Yêu Long Cổ Đế, chương 1267, Thể Xác Con Đường Tương Lai. Gocchuyenaudio.com. Oanh, cái kia rất nhiều linh lực tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Thật sự có loại giống như là muốn đem thể xác cho sinh sinh no bạo cảm giác. Tô Hàn cắn chặt hàm răng, vô tận linh lực đều là đẩy vào trong cơ thể bên trong. Tu vi tại lúc này vận chuyển. Tứ đại bản nguyên, năm đại pháp tác, cơ hồ là đồng thời bắn ra. Toàn bộ đều dung nhập linh tinh trong đó. Long Hoàng phía trên, dựa vào cái gì tới đột phá? Có rất nhiều người đều cảm thấy, vẫn như cũ là dựa vào linh thạch. Nhưng trên thực tế, cũng không phải như vậy. Mà là chủ yếu dựa vào pháp tác. Thứ hai dựa vào long lực. Long thần tấn thăng Long Hoàng thời điểm, cần có thể ngộ ít nhất một đạo pháp tác. Phương mới có thể tiến giai, mà Long Hoàng bên trong, tỉ như Long Hoàng cảnh sơ kỳ mong muốn đột phá đến Long Hoàng cảnh trung kỳ. Cái kia cái này đạo pháp thì, nhất định phải có nhất định tính tăng lên, này lại tăng lên, cũng không phải là tăng lên pháp tắc cường độ, mà là tăng lên người này đối với pháp tắc cảm ngộ. Pháp tắc bên trên bình cảnh, xa xa muốn so long lực bên trên bình cảnh phải gian nan rất nhiều. Nhưng đối với Tô Hàn cái này ở kiếp trước, chính là yêu long cổ đế trùng sinh chi người mà nói. Tất cả những thứ này, đều là không tồn tại. Thậm chí theo Tô Hàn, pháp tắc bên trên bình cảnh, còn không có long lực bên trên bình cảnh gian nan. Bởi vì hắn đối pháp tắc cảm ngộ, đã đạt đến một loại mức lô hỏa thuần thanh. Ở kiếp trước thời điểm, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, vậy hắn hết thảy pháp tắc đều sẽ bị Tô Hàn cho thôi diễn thành bản nguyên, mà long lực bên trên bình cảnh, vậy liền chỉ cần một vật, liền là tài nguyên. Tô Hàn giờ phút này tuy nói nắm giữ không ít linh thạch, linh tinh các loại, có thể này chút đối với hắn mà nói, cũng không đủ, nhiều lắm là cũng liền có thể tại Long Võ Đại Lục bên trên dùng một chút. Tương lai tài nguyên, còn cần đi tìm, mà đối với pháp tắc cảm ngộ, lại là vẫn luôn tồn tại ở trong lòng, cho nên, hai so sánh với, Tô Hàn vẫn cảm thấy, pháp tắc bên trên đột phá, phải đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, Long Hoàng cảnh đột phá thời điểm, tuy nói cần pháp tắc bên trên cảm ngộ, nhưng cũng là cần khổng lồ long lực, mà này linh tinh bên trong, chính là ẩn chứa sung túc linh lực, những linh lực này, đủ để chuyển biến thành có thể giúp Tô Hàn đột phá long lực. 100 miếng linh thạch linh lực, nhưng Tô Hàn thôn vệ trọn vẹn thời gian 10 ngày. Sau đó, lại là mấy trăm miếng linh thạch, thánh tử tu di giới trong đó đi qua một tháng lâu. Bên ngoài cũng đi qua 2 ngày. Tô Hàn sau cùng lá chắn, rốt cục tại thời khắc này, bị triệt để oanh phá. Oanh, có tiếng nổ vang rền từ trên người Tô Hàn truyền đến. Một cỗ cực kỳ kinh người khí tức đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Khí thức kia giống như là bị trở ngại thật lâu, nhận lấy tuyệt đối áp bách, giờ phút này lá chắn bị oanh vỡ, lập tức dùng tốc độ cực nhanh tăng lên dữ dội, Long Hoàng cảnh trung kỳ, Tô Hàn đôi mắt bỗng nhiên mở ra, có hai đạo vô hình ánh sáng từ trong mắt bắn ra. Hắn trong cơ thể, so với trước càng mênh mông lực lượng mãnh liệt đang lao nhanh. Cái kia là có thể rõ ràng cảm giác được tăng lên. Đến loại cảnh giới này, mỗi tăng lên một cái nhỏ cấp độ, đều có thể gia tăng cực mạnh thực lực, nhìn thoáng qua bên cạnh còn lại mấy trăm miếng linh tinh. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, đêm này chút linh tinh toàn bộ thu hồi. Tu vi, cần vững chắc, tuy nói ta giờ phút này vẫn như cũ có khả năng lần nữa đột phá. Nhưng nếu là vẫn luôn như vậy đột phá xuống, khẳng định hội căn cơ bất ổn, Tô Hàn tự lẩm bẩm. Ở kiếp trước thời điểm, hắn liền là ăn căn cơ bất ổn giảm nhiều, nhất là ma pháp tu vi phía trên, liên tục vượt cấp 3, trực tiếp tấn thăng đến pháp thần trình độ, cũng chính là bởi vậy, hắn mong muốn dung hợp tu vi võ đạo, ma pháp tu vi các loại, mới có thể xuất hiện tẩu hỏa nhập ma, ngã xuống tràng, sống lại một đời, đối với Tô Hàn tới nói, loại sự tình này tuyệt đối không thể lại xuất hiện. Thời khắc này tu vi đã đầy đủ sử dụng, trừ phi là đến vạn bất đắc dĩ trình độ, Bằng không mà nói, hắn căn cơ bất ổn dưới tình huống, tạm thời sẽ không lại đi cường ngạnh tăng lên. Đương nhiên, tu vi võ đạo không thể tăng lên, có thể thể xác tu vi, lại có thể tu luyện. Trong tay hắn, nắm giữ mấy ức huyết tinh, này chút huyết tinh đều là tiến vào thánh tử tu di giới trong đó tu luyện. Thế lực khác người cung cấp, mà ngoại trừ này chút huyết tinh bên ngoài, còn có 8 cái ma tôn cấp huyết tinh. Ta tuy nói là dùng bàn cổ thần quyết tu luyện ra được thể xác, khả năng chỉ dựa vào cái kia 8 cái ma tôn cấp huyết tinh không đủ. Nhưng tăng thêm hắn của hắn huyết tinh, đầy đủ để cho ta đệ nhị bản tôn thể xác, đi đến Long Hoàng cảnh trung kỳ. Tô Hàn trong lòng nghĩ như vậy, lại không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn đệ nhất bản tôn chính là từ ma pháp nguyên tố ngưng tụ ra tới thể xác. Đệ tam bản tôn thì là từ thần thú con kiến máu thịt ngưng tụ ra tới thể xác. Này hai đạo thể xác, đều không phải là phổ thông thể xác, không cần tu luyện, chỉ cần đi theo mặt khác lục đại nguyên thần thể xác tu luyện. Liền có thể có được tăng lên, mà Tô Hàn đệ nhị bản tôn, trước kia cũng không có thể xác, lại là Tô Hàn dùng bàn cổ thần quyết, cứ thế mà tu luyện được thể xác, bàn cổ thần quyết rất mạnh không giả. Vẫn như trước là muốn làm gì chắc đó, theo tầng dưới chót nhất bắt đầu tu luyện, đệ nhị bản tôn thể xác đạt tới trình độ nào, cái kia đệ nhất bản tôn cùng đệ tam bản tôn thể xác. Liền hội đạt tới trình độ nào, Tô Hàn cười khổ, không phải là bởi vì cái này, mà là bởi vì, hắn hết thảy có cửu đại nguyên thần, nhưng cho đến giờ phút này, cũng chỉ có 3 đạo nguyên thần, ngưng tụ ra thể xác. Nguyên bản tại ý nghĩ của hắn bên trong, là muốn dùng đủ loại đặc thù phương pháp tu luyện, tới ngưng tụ ra 9 đạo khác biệt thể xác, nhưng giờ phút này nhìn, lại là khó hơn lên trời. Vô luận là ma pháp nguyên tố, vẫn là thần thú con kiến huyết mạch, đều không phải là vật bình thường. Tô Hàn trong tay, còn có ít nhất 100 vạn cân thần thú con kiến máu thịt. Chẳng lẽ mặt khác lục đại nguyên thần đều muốn dùng cái này tới ngưng tụ thể xác hay sao? Tô Hàn không muốn, như thật muốn làm như vậy, còn không nếu như để cho mặt khác lục đại nguyên thần toàn bộ đều tu luyện bàn cổ thần quyết, bởi vì thần thú con kiến huyết mạch có cực hạn, nhưng dùng bàn cổ thần quyết tu luyện ra được thể xác lại là không có cực hạn, nhưng nếu là toàn bộ đều tu luyện bàn cổ thần quyết, cái kia đến cần bao nhiêu huyết tinh? Số lượng này, tuyệt đối là cực lớn đến mức độ kinh người. Tô Hàn chỉ là đệ nhị bản tôn, thể xác theo long mạch cảnh đạt đến bây giờ, chỉ sợ cũng tiêu hao hơn ức huyết tinh. Mặt khác lục đại nguyên thần nếu là đều muốn tu luyện tới loại tầng thứ này thoại. Cái kia liền cần ít nhất 600 triệu huyết tinh. Số lượng này, đối Tô Hàn tới nói rất đơn giản. Có thể sau đâu, tăng thêm đệ nhị bản tôn ở bên trong. Hết thảy 7 đại bản tôn, này 7 đại bản tôn mong muốn đột phá đến Long Hoàng cảnh trung kỳ, Long Hoàng cảnh hậu kỳ, Long Hoàng cảnh đỉnh phong, thậm chí là Long Tôn cảnh, Linh cảnh, Tiên cảnh, này đến cần bao nhiêu huyết tinh, này loại huyết tinh số lượng, sợ là dùng ức làm đơn vị, đều không đủ, tuy nói ngưng tụ này 9 đạo bản tôn, thực lực đạt được to lớn tăng lên, có thể cần tài nguyên. Nhưng cũng là một cái động không đáy a. Tô Hàn trong lòng thở dài. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn cũng chỉ là thở dài thôi. Hắn tuyệt không hối hận bây giờ làm hết thảy, bởi vì đây đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Thôi được, Tô Hàn trầm mặc trọn vẹn nửa canh giờ lâu. Sau cùng hai con ngươi lóe lên, hít một hơi thật sâu. Mặc dù mong muốn đột phá, cần nhiều tư nguyên hơn, nhưng chỉ cần có thể đột phá. Chỗ mang đến cho ta tăng lên, liền là to lớn, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.